Trở về cộng cuộc đời này. Chương 6, trực diện sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tìm nghiệp quật, muốn khắc phục khắc vào linh hồn sợ hãi. Nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Yến Thanh Hoa một năm thời gian, làm hắn không ở nhìn đến cầu liền hồn phi phách tán chỉ nghĩ muốn chạy trốn. Lại hoa một năm thời gian, làm hắn động thủ đối kháng cầu. Cuối cùng một năm thời gian, làm hắn thói quen luôn có một con cầu tại bên người hoảng. A tỷ, cái này, Ngụy Anh bĩu môi, đáng thương vô cùng nhìn Yến Thanh. Trên mặt trắng bệch, đoán được nàng muốn làm gì hắn liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ngài, nói chính là, cầu a, cái này liền không, không cần đi. Ngụy Anh đương nhiên biết Yến Thanh là vì hắn hảo. Rốt cuộc cái này với hắn mà nói thật là chí mạng nhược điểm. Nhưng hắn thật sự rất sợ nha. Khóc không ra nước mắt. Không thể nga tương đương. Yến Thanh vươn một ngón tay dựng ở Ngụy Anh trước mắt lắc lắc. Ngươi ngẫm lại. Về sau nếu là gặp được cái mắng ngươi cha mẹ. Nhưng hắn nắm một con chó. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Khiến cho hắn như vậy vũ nhục ngươi cha mẹ sao? Đương nhiên không. Lời này trực tiếp buột miệng thốt ra. Mắng hắn có thể. Mắng hắn cha mẹ tuyệt đối không thể. Vậy đúng rồi. Yến Thanh gật đầu. Bách thiện hiếu vi tiên. Thân là nhi nữ. Hẳn là che chở cha mẹ danh dự. Không thể tùy ý người khác bại hủy. Hơn nữa. Mặc dù không vì cha mẹ ngươi. Vì ngươi chính mình cũng đến đi khắc phục nó. Người. Tổng muốn nhìn thẳng vào chính mình khuyết điểm. Trực diện sâu trong nội tâm. Khắc phục thật mạnh khó khăn. Chiến thắng chính mình. Chỉ có không ngừng chiến thắng chính mình. Mới có thể phi đến càng cao. Đi được xa hơn. Ngụy Anh chịu đựng sợ hãi gật gật đầu. Mà khi tận mắt nhìn thấy Yến Thanh dùng pháp lực huyễn hóa ra một cái đáng yêu chó con khi. Hắn lúc trước nỗ lực ngụy trang kiên cường nháy mắt hỏng mất. Hét lên một tiếng liền tránh ở Yến Thanh phía sau. Ôm chặt lấy Yến Thanh eo. Đem đầu chôn ở Yến Thanh trên lưng. Biết rõ đó là giả sẽ không cắn người hắn đều như vậy sợ hãi. Gặp được thật sự nên làm cái gì bây giờ? Yến Thanh trấn an nói. Nó sẽ không lại đây. Sẽ không kêu. Cũng sẽ không động. À anh ngươi đừng sợ. Ngươi hiện tại chỉ cần luyện tập xem nó. Thẳng đến nhìn đến nó sau trong lòng không hề sợ hãi. Lại tiến hành bước tiếp theo. Cái này quá trình đối với Ngụy Anh tới nói rất là gian nan. Hắn mỗi một ngày đều đứng ở rất xa địa phương quan khán này chỉ sẽ không động đậy sẽ kêu chó con. Ngay từ đầu sẽ nhảy đến trên cây đem chính mình che đến kín mít. Xuyên thấu qua lá cây khe hở trộm xem. Lại sợ hãi đến lùi về đi. Chậm rãi tiếp cận, thẳng đến càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Ngụy Anh chịu đựng sợ hãi. Sờ sờ kia chỉ chó con. Rồi sau đó, kia chỉ chó con liền ở hắn thủ hạ biến mất. Nguyên lai Yến Thanh chuyên môn vì Ngụy Anh thiết trí trạm kiểm soát. Đường Ngụy Anh lệnh kia pháp lực biến ảo cầu biến mất. Liền coi là thông qua trạm kiểm soát. Do đó tiến hành tiếp theo quan. Sau khi biến mất. Lại biến thành lớn hơn một chút cầu. Tuần tự tiệm tiến. Cuối cùng là thành niên đại cầu. Đương nhiên không phải cả ngày đều đang xem cầu. Trên thực tế hắn công khóa cũng không thể rơi xuống. Yến Thanh cũng chỉ là làm chính hắn an bài thời gian đi xem. Cũng không làm mạnh mẽ yêu cầu. Ngụy Anh chính mình hạ quyết tâm. Mặc kệ lại như thế nào sợ hãi. Mỗi ngày đều sẽ tiến đến xem cầu. Từ nhỏ cầu nhìn đến đại cầu, cũng không sẽ động nhìn đến sẽ động, lại nhìn đến sẽ chạy sẽ nhảy sẽ kêu. Rốt cuộc, Ngụy Anh đem này sẽ không cắn người cầu ôm ở trong lòng ngực. Sau đó, liền biến thành sẽ đuổi theo hắn kêu cầu, cầm lấy bên cạnh ngươi có thể lợi dụng đồ vật, đánh nó, Yến Thanh liền đứng ở nơi đó. Cầu chỉ biết đối với Ngụy Anh kêu, cũng chỉ sẽ đuổi theo hắn chạy. Nàng ở một bên dạy hắn. nên như thế nào ứng đối? Nó hung, ngươi đến so nó càng hung. Cầm lấy vũ khí của ngươi, đánh nó, đuổi đi nó. Từ lúc bắt đầu thói quen muốn trốn, đến sau lại có thể vừa chạy vừa cầm kiếm sau này đuổi cẩu. Đến sau lại đứng ở chỗ cũ đánh chó, mà không cắn người cẩu cũng dần dần đổi thành sẽ cắn người cẩu. Từ ấu khuyển đến thành niên đại cẩu, càng có Ngụy Anh nơi sâu thẳm trong ký ức sợ hãi lưu lạc chó dữ. Rốt cuộc, ở đêm lưu lạc chó dữ đánh đến thấy hắn liền chạy sau. Ngụy Anh trường phun một hơi, mây đen tan đi, nguyên lai cẩu kỳ thật không đáng sợ, cũng bất quá là bắt nạt kẻ yếu đồ vật, chỉ cần cường ngạnh lên là có thể thực dễ dàng đem nó đánh chạy. Ngụy Anh cao hứng đến trên mặt đất đánh mấy cái lăn nhi, hưng phấn chạy đi tìm Yến Thanh. A tỷ, ta không sợ cẩu, không bao giờ sợ cẩu. Yến Thanh điểm điểm Ngụy Anh mũi. À, anh thật lợi hại, khắc phục chính mình sợ hãi, chiến thắng chính mình, đó là, à anh lợi hại nhất. Ngụy Anh ôm Yến Thanh cánh tay, kia a tỷ, à anh có thể hay không đi ra ngoài chơi a? Đi thôi, Yến Thanh cười gật đầu, bất quá muốn sớm chút trở về a tỷ hôm nay cấp a anh làm tốt ăn. Ngụy Anh ánh mắt sáng lên, Yến Thanh tay nghề thực hảo. Làm cái gì đều ăn rất ngon, nhưng người luôn có đặc biệt thích mấy thứ, tỉ như xương sườn canh. Hắn liền thiên vị củ sen xương sườn canh cùng củ cải xương sườn canh. Yến Thanh hương cay đại tôm cùng tử hương vịt càng là làm hắn ăn đến liền bên trong gia vị nước canh đều không dư thừa. Lúc này vừa nghe Yến Thanh nói, liền lập tức gọi món ăn. À tỉ tốt nhất, à anh muốn hương cay đại tôm. Tử hương vịt, cay rát hương nồi, củ sen xương sườn canh, nước chảy cá, hảo hảo hảo, a tỷ đều cấp làm tương đương. Nghe Ngụy Anh một mở miệng liền điểm 20 cái đồ ăn. Chính hướng 30 chạy đi, còn có hướng lên trên tăng xu thế. Yến Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi a, điểm như vậy ăn nhiều cho hết sao? Ân, Ngụy Anh chảo chảo đầu. Vẻ mặt lấy lòng cấp Yến Thanh xoa vai. Ai, ai làm a tỷ làm đều như vậy ăn ngon. Loại nào đều luyến tiếc a. Cuối cùng ở Ngụy Anh nói chêm chọc cười chung, Yến Thanh từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra sở cần nguyên liệu nấu ăn. Này liền bắt đầu chuẩn bị lên. Mà Ngụy Anh vui vẻ chạy đi ra ngoài. Chờ đến hắn khi trở về. Thần thần bí bí đem một cái tinh xảo hộp giao cho Yến Thanh. Mở ra vừa thấy, lại là một bộ thúy ngọc hoa tai. Yến Thanh cầm lấy một con, có tì ánh sáng nhạt lập lòe, rồi lại nội liễm không mất ôn nhuận. Ngọc là hảo ngọc, công nghệ tuy thoạt nhìn có chút trúc chắc, nhưng lại cũng thật xinh đẹp. Hoa tai thượng còn phụ có pháp trận, tầm thường tà ám không thể gần người. Quan trọng nhất chính là, này pháp trận còn có phản thương chi hiệu. Không chỉ có thể phòng địch nhân thương tổn, còn đem gây trong người lực lượng phản chấn trở về, làm người tự thực hậu quả xấu. À anh thật lợi hại, đều có thể làm lợi hại như vậy pháp khí. Cảm ơn a anh, a tỷ thực thích. Yến Thanh đem mang hoa tai gỡ xuống, mang lên thúy ngọc hoa tai, rồi sau đó đem Ngụy Anh kéo đến trước bàn, vì hắn gắp một con hương cay tôm. Tới. Nhanh ăn đi, đều là ngươi điểm đồ ăn. Ngụy Anh hoan hô một tiếng. A tỷ tốt nhất, rồi sau đó liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Qua mấy ngày, Yến Thanh đi tam giới làm hao thiên khuyển tìm một con xinh đẹp linh khuyển ấu khuyển. Trở về giao cho Ngụy Anh. A anh, cẩu là thực trung thành. Chúng nó chỉ cần nhận định chủ nhân, liền sẽ vẫn luôn đi theo tả hữu. Tới. Cho nó lấy cái tên, về sau ngươi chính là nó chủ nhân. Ngụy Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn này chó con. Hắn vừa mới thiếu chút nữa ra tay trực tiếp đánh. Tuy rằng đã không sợ cẩu, hiện tại biến thành cẩu sợ hắn. Nhưng muốn hắn nuôi chó, vẫn là cảm giác quái quái. Nhưng Yến Thanh đưa, hắn đều đặc biệt quý trọng. Vì thế đem ấu khuyển nhận được trên tay Phùng tới rồi trước mắt. Cùng nó bốn mắt tương tiếp một hồi. Nói, ta là cái thực may mắn người. Gặp như vậy tốt A Tỳ. Cho ta tân sinh, người liền kêu hoán sinh đi. Hoán sinh, Yến Thanh yên lặng niệm mấy lần tên này. Rực rỡ tân sinh, khá tốt tên. Hồi ức trở về hiện thực. Ngụy Anh sờ sờ bên người đã trưởng đến hắn bên hông Hoán Sinh. Trên mặt dơ lên chính là sán lạn tươi cười. Từ đó về sau, Hoán Sinh liền vẫn luôn đi theo hắn bên người. Không rời không bỏ, A Tỷ đối hắn như vậy hảo. Hắn không nghĩ giấu nàng bất luận cái gì sự. Cho nên hắn quyết định, muốn đi đem bí mật này nói cho Yến Thanh. Cách chương.